Chú Thạch Sư, chương 27, gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, im lặng nghe ta phân xử. Lưu Phàm gắt lên, bốn cái mồm năm miệng 10 nữ nhân nín bặt, nói xem hội có cái gì ưu điểm để ta tiến nhập. Hắn ra lệnh, Hưng Tích hội chuyên chính là thổ hệ, hỏa hệ và mộc hệ, cực mạnh tấn công, cường đại phòng thủ, đến khi tốt nghiệp còn có ưu thế tiến vào tông môn của hội trường. Mục Tiểu Miên đầu tiên lên tiếng. Hắc Tích hội chuyên ám hệ và thủy hệ, thiên về cao tốc phản xạ chiến đấu, vô cùng linh hoạt, chí mạng sát thương, đến khi tốt nghiệp còn có ưu thế tiến vào tông môn của hội trường. Liễu Thanh Du nói ra. Thành Tích hội về lôi hệ, băng hệ, phong hệ, đều lấy bạo chế bạo, năng lực không thể coi thường, đến khi tốt nghiệp còn có ưu thế tiến vào tông môn của hội trường. Lôi trước bất giác không biết phải như thế nào khen, nói đại mấy câu. Hoàng Tích hội, quang hệ và kim hệ, đến khi tốt nghiệp còn có ưu thế tiến vào tông môn của hội trường. Nguyệt Vưu Vưu xếp cuối cùng, không có lời nào để tốt tán dương, một mặt ủy khuất nói. Lưu Phàm nghe xong, bất giác cảm thấy đám này hội có chút tương đương, về đặc quyền cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn phải chọn cho xong chuyện, Hưng Tích hội là kẻ đến đầu tiên, có cả hỏa thổ và mộc đều do hắn và hỏa tự nắm giữ. Hắc Tích hội lại là có hắn chủ đạo thủy hệ, Thanh Tích hội có lôi hệ hắn cũng rất mạnh, bỏ qua Hoàng Tích hội. Ta nhập học là vào tinh linh điện, tu là với mộc tinh linh, thổ hệ ta đồng dạng có nắm giữ, hơn nữa, Mục Tiểu Miên sư tỷ là tới đầu tiên. Ta theo Hưng Tích hội, Lưu Phàm bày ra khó dễ bày vẻ mặt nói, hừ, tầm nhìn hạn hẹp, không có tương lai, đẹp mã vô năng, ba cái kia như vậy mà cay cú rút lui, thái độ kịch liệt xoay chuyển, Lưu Phàm mặt đều có chút không thể tin nổi. Cáo từ cái này Mục Tiểu Miên, Lưu Phàm lập tức tới mở ra bảng thông tin, liền là một phen tái mặt. Nhiệm vụ, đưa Hưng Tích hội lên đệ nhất bang hội. Chưa hoàn thành, nếu không vì cái này nhiệm vụ ta vốn đã không cần lo đến gia nhập mấy thứ phiền phức. Lại một ngày sôi động buôn bán, Lưu Phàm cũng nghe được một cái chuyện lạ. Một thương nhân tên Lý Tinh Trị bận rộn buôn bán, chuyển vốn liên tục nhưng, hắn tu vi lại là cực kỳ cao, thiên tư lại cũng một con số không tròn chỉnh. Có chút quỷ dị cũng là có chút tương đồng với hắn bản thân. Thiên tư bằng không hạng mục. Tối đến tới một cái nho nhỏ quán ngồi chơi, Lưu Phàm ngay lập tức nhận ra nơi đây có cái gì đó lạ, là nơi xạ thủ tụ hợp một loại hiếm hoi, nhưng nghĩ lại kinh đô cái gì cũng có, hắn nuốt một ngụm nước bọt tiến vào. Lão đại, có người mới. Một tên râu sồm nam tử nói ra. Lưu Phàm sững người, quán vắng tanh, bày đặt nói cái gì vậy? Hửm, không phải xạ thủ hay công thủ đều mời đi cho. Một cái tóc trắng nữ nhân nhíu mày, xem Lưu Phàm không thấy cái gì khí tức liền cũng nói ra. Ta là cung thủ, Lưu Phàm đáp, bọn ta không nói đến lũ chuột nhắt dương cung gỗ, nữ nhân kia vẫn như cũ lạnh lùng, xà, không chút nào chậm, Lưu Phàm một sợi tiễn khí nháy mắt bắn ra thẳng xuống cắt nữ nhân kia một lọn tóc. Lão đại, tên này cung kỹ cực cao, dâu sồm nói, ngàn năm khó thấy cung kỹ, cung phẩm cũng rất tốt, dường như xét đến còn có cung pháp. Nữ nhân kia mắt cũng mở to nói. Lưu Phàm dĩ nhiên là bá đạo, nhưng, hệ thống chỉ điểm cái trước mắt nữ nhân là tinh siêu cấp nhân vật A tiền bối, ta chỉ muốn chứng minh bản thân không phế. Hắn có chút sợ hãi nói, đấu với ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nhã Cơ đứng dậy, bên người một cái kim loại cung từ hư không đi ra. Giám định, Lưu Phàm vận chuyển cái này thiên chức quan sát một hồi cái kia cung. Tên, Long Giác Kim Cung, phẩm chất tinh tiên cấp khí cụ. Đặc năng, chuyển hóa nguyên tố đòn đánh, gia trì thêm kim nguyên tố bất kể tình huống. Chính xác là bỏ xa cốt kiếp cung, Lưu Phàm trợn trắng mắt, thì là tốc cung, mỗi tiễn ngươi được phép bắn nổ một vò rượu, đếm đến hết 5 giây ai được nhiều hơn liền thắng. Lãnh Nhã Cơ phổ biến, đã hiểu, Lưu Phàm đáp âm thầm vận chuyển tăng lên kim quy cung pháp mấy tầng. Bắt đầu, dâu sồm phấn khích hết, đã lâu lắm rồi, cái này tiểu quán mới có thêm một cung thủ, hắn dĩ nhiên mừng. Bạch bạch bạch bạch bạch. Lưu Phàm kéo ra chính mình nhanh nhất tốc độ liên tiếp bắn ra, cùng lắm chỉ nửa khắc thời gian ngắm, chung quy qua lại được khoảng mấy lần. Kết thúc, 5 giây nhanh chóng hết, râu sồm nam tử hô lớn. Lênh láng khắp nơi là mảnh vỡ, không ngoa cái này thi đấu hình thức quá mức kinh khủng tốn. Người ăn gian, Lãnh Nhã Cơ phụng phịu nói ra. Nhưng người thắng, Lưu Phàm thở dài, mỗi lẫn bắn ra 8 tiễn khí vậy vẫn thua người ta, quá sức nhục nhã. Cung pháp rất không tệ, ngươi tên gì? Lãnh Nhã Cơ hướng Lưu Phàm hỏi. Lưu Phàm, xin hỏi tiền bối quý danh. Lãnh Nhã Cơ, ngươi cứ gọi ta Lãnh tỷ, sau trận đấu này chúng ta chính thức là có quen biết. Lãnh Nhã Cơ sảng khoái cười. Lãnh tỷ, ngươi cung pháp là gì? Lưu Phàm dĩ nhiên nhận ra nàng quỷ dị tiễn khí, chắc chắn là có ân tình. Tuấn Tức Cung chỉ tầng thứ 10, dưới một dặm phạm vi tiễn ta bắn ra sẽ ngay lập tức ghim vào mục tiêu. Lãnh Nhã Cơ đáp gọn, nói cách khác dưới một dặm chỉ có thứ gì nhanh đến mức nàng không thấy được mới không thể bắn chúng, còn lại tất thảy đều sẽ ngay lập tức thủng xuyên qua. Quá sức kinh người, còn vị này đại ca. Lưu Phàm giật giật miệng hướng râu sồm nam tử hỏi. Ta gọi Trương Du, cung pháp là bát bộ cung cầu, đường đi tiễn khí ta có thể bẻ cong, tuy là không cong được quá nhiều. Trương Du gãi gãi đầu ngượng ngùng, năng lực này là thứ nhiều người ao ước, Trương huynh đừng để làm buồn. Lưu Phàm an ủi, Lưu đệ ta đúng là thích ngươi tính khí, làm công thủ phải tiêu diêu tự tại như vậy, đừng có cái gì gò bó suy nghĩ như kiếm sĩ các kiểu. Lãnh Nhã Cơ đập vò rượu nói ra, quá khen, đệ đã nhập Hưu Thạch học viện rồi đúng không? Lãnh Nhã Cơ bỗng nhiên chuyển chủ đề, mai mới khai giảng, đệ hôm nay còn đang nốt ngao du. Lưu Phàm cười, hắn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên nữ nhân này sấn đến muốn làm hắn tỉ tỉ thật sao, hỏi đến việc học hành liền chán ngắt như vậy. Khả, chúng ta còn có về sau tái ngộ, Lãnh Nhã Cơ cười cợt nói ra, lãnh tỉ, ngươi cũng tại Hưu Thạch học viện có liên quan sao? Lưu Phàm làm mặt nghi hoặc nói, coi là vậy đi, ngươi mau về sớm, lúc này cổng trường sắp đóng, về ngay còn kịp vào ký túc. Lãnh Nhã Cơ vung tay, Lưu Phàm lòng còn nghi hoặc nhưng vẫn là đi về, dây dưa với kẻ mạnh chung quy vẫn phải hạn chế. Hôm sau, Mục Tiểu Miên thân chính đến phòng Lưu Phàm, đồng thời mang theo chính là Hưng Tích hội đồng phục. Mục sư tỷ, học viện chúng ta có ai là Lãnh Nhã Cơ không? Lưu Phàm đem nghi vấn hỏi ra. Ta không nhớ là có, họ Lãnh quả thực là có vài vị nhưng là chưa từng nghe qua Lãnh Nhã Cơ. Mục Tiểu Miên đáp, nếu vậy chắc cũng là một cái tân sinh. Lưu Phàm thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có khả năng, danh sách tân sinh thiên phú cùng tiềm năng bọn ta đều đã xem qua, không có lấy một ai họ Lãnh. Mục Tiểu Miên xen vào nói. Lưu Phàm đối với Lãnh Nhã Cơ là cực điểm cảm thấy nghi vấn, nhân vật có thể nắm hắn nhập học chắc chắn là bên trong trường người, có khi lại là một cái lão sư. Đi, ta dẫn đệ đi khai giảng một phen. Khóa này Hưu Thạch học viện tân sinh có đến 2000 bóng, chung quy đều là có gia thế hoặc là tiềm tàng cao cao thiên phú, cũng là không ít thể loại biến thái thì trực tiếp đấu loại đi vào. Lưu Phàm tiến vào khoảng sân lớn, nhìn quanh một lượt đã thấy bốn màu phân biệt đồng phục của bốn cái phân hội, lác đác còn vài tên không nhập hội mặc đơn sơ đồng phục trường. Lưu Phàm kia, thú triều mẫn diệt đại năng giả, hắn số lần diệt thú triều đã vượt các bậc tiền bối cả một đời chém giết đi ra. Tuấn Soái a, Lưu Phàm có tinh linh tộc thân thể nhạy cảm, nghe mấy lời này còn rõ hơn Mục Tiểu Miên, mặt có chút hơi đỏ lên vì tự hào. Lưu sư đệ tốt số nha, kia là tân sinh vị trí, mời qua. Mục Tiểu Miên mắt nháy một điểm, chỉ Lưu Phàm lối đi. Cảm tạ, Lưu Phàm tiến lên, rất nhanh nhìn thấy Hy Thanh Trác, vẫy vẫy tay hắn tới ngồi cùng. Trác tử, ngươi cùng ta một cái hội a, Lưu Phàm nhìn hai bên giống nhau đồng phục nói. Phàm ca ta là tu hỏa hệ, dĩ nhiên hướng Hưng Tích hội cùng ngươi gia nhập. Hy Thanh Trác cười cợt, bỗng, một tiếng gằn giọng vang lên, cửa sân đóng lại, toàn trường im ắng lắng nghe. Lưu Phàm có chút kỳ lạ cảm giác, quay sang hỏi một cái khác tân sinh. Chúng ta khai giảng có cái gì? Đều là viện trưởng lên hịch một bài cho tân sinh nhiệt huyết, kế đến sẽ có tân sinh các điện tiến hành đối chiến. Nam tân sinh kia cười tươi thật tươi, vô cùng hào hứng lộ ra trong mắt nói. Hí hí, hai vị sư huynh, ta nghe đồn viện trưởng nhan sắc là tuyệt mỹ một đời, tu vi cùng chiến kỹ đều đỉnh cao, còn là có danh xưng là thú triều đại khắc tinh. Một cái mặt tà dâm nam sinh nói ra. Đến rồi, ba ngươi đừng nháo nữa. Một tên khác khua khua tay gàn. Lưu Phàm vốn không phải háo sắc nhân vật nhưng cũng là lây một điểm hứng thú của mấy tên này. Từ phía kia bục phát biểu, không chút nào dấu hiệu xuất hiện một cái nữ nhân, chắc chắn là có sở hữu không thạch quyền năng cường giả Thuấn Tức Di Động. Không thạch chính là dị thạch một trong. Hòa, một đám lớn nam tân sinh phấn khích hô lên, ngay cả đám kia đã học qua mấy năm sư huynh cũng một dạng này. Lưu Phàm có chút ngốc lại, cái này viện trưởng hắn biết a, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.